Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, đây mới gọi là đẹp trai. Diệp Thần híp mắt, nhìn lấy Tô Đông Tuyên, lạnh lùng nói đến, ngươi dám lại nói nhiều một câu, ta cam đoan để ngươi đời này đều nói không ra lời. Không muốn hoài nghi ta năng lực, Tô Đông Tuyên nghe lấy câu nói này. Dường như tựa như nghe được trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn một dạng. Cười ha ha, tiểu tử, ngươi điên à, có biết hay không đây là nơi nào? Muốn thử xem sao? Diệp Thần nghiền ngẫm rút ra ngân châm. Một mặt tà cười nhìn chằm chằm đối phương nói ra Diệp Thần bộ dáng như thế. Để Tô Đông Tuyên cũng tâm lý không chắc, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước. Tô Tĩnh Nhã ở đâu? Ta muốn gặp nàng, loại nữ nhân này thì cần phải thật tốt thu thập một trận. Cần ăn đòn chỉ là Diệp Thần hiện tại không có tâm tình cùng hắn nói nhảm. Vừa dứt lời, Tô lão có chút bất lực đi tới. Tiểu Diệp, ngươi đến, cùng ta tới, nói, Tô lão nhìn cũng không nhìn Tô Đông Tuyên bọn người. Quay người hướng thư phòng vị trí đi qua, Diệp Thần thấy thế không nói gì thêm. Lạnh lùng cùng đi theo qua, mọi người không nói gì, trong lòng bọn họ không nắm chắc, dù sao Diệp Thần y thuật đặt ở chỗ đó, ai biết hắn nói có đúng hay không thật. Đi vào thư phòng, Tô lão nhấp nhô vung một ra tay, để Diệp Thần ngồi xuống, mình ngồi ở trên ghế salon, có chút tái nhợt bất lực nói đến, Mộc Hằng nói cho ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, lão đầu. Ngươi nói với ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai, Tô lão chậm rãi nói tới. Nguyên lai trước hai ngày thời điểm, Đồng gia gia chủ liền đến qua. Cái này người cùng Tô lão là tình cũ. Năm đó hai người đồng thời xuống biển buôn bán. Về sau biết được Đồng Văn Bác cùng Tô Tĩnh Nhã lại là chính mình tiếp theo bối cho định phía dưới. Hôn nhân, vốn là bọn họ người nào cũng không có ở ý. Dù sao hai người đã là bạn cũ, nếu như hai nhà quan hệ thông gia, đối với gia tộc tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dạng này, tập đoàn có thể phát triển càng lớn, Tô Tĩnh Nhã cũng coi là tìm một cái môn đăng hộ đối bạn lữ. Thế nhưng là Diệp Thần xuất hiện, cả kiện sự tình đều xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là Tô lão sinh bệnh. Sau đó Tô Tĩnh Nhã thần ma xui quỷ khiến cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ. Đồng gia gia chủ cảm thấy Tô lão có chút không trượng nghĩa. Đến đây lấy thuyết pháp, Tô lão đương nhiên biết mình cháu gái tình huống. Hiện tại đang cùng Diệp Thần làm đến hỏa nhiệt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tô Tĩnh Nhã đã đối Diệp Thần rất ỷ lại. Cũng liền cự tuyệt đồng gia ước định. Ai ngờ đồng gia không buông tha, vậy mà đối Tô gia triển khai thương nghiệp đả kích, đồng thời còn phái hai tên cao thủ, đem tất cả Tô gia hộ vệ hết thảy đánh dụng. Không chỉ như thế, đồng gia còn nói khoác mà không biết ngượng muốn thu mua Tô Tĩnh Nhã hiện tại Thần Tĩnh công ty. Nói cái gì chính mình con dâu, làm sao có thể chính mình đi ra làm một mình, hết thảy lợi ích phải đặt ở gia tộc trên lập trường. Nhất làm cho Tô lão nghĩ không ra, là Tô Đông Tuyên vậy mà giúp đỡ đồng gia thu mua trên tay mình cổ phần Diệp Thần sau khi nghe. Xong, trong lòng đã đối đồng gia phán tử hình, nói tới nói lui, còn không phải là vì dưỡng nhan đan. Bọn họ lòng ham muốn không nhỏ a. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, hắn nghe rõ, ở đâu là cái gì vì hôn nhân, ở đâu là cái gì trượng nghĩa nhân tình. Toàn mẹ hắn là lấy cớ, bọn họ cuối cùng mục đích là Thần Tĩnh công ty dưỡng nhan đan. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Tô lão nói những lời này thời điểm, lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Diệp Thần không khó coi đi ra. Chuyện này, Tô lão đã không phải là năm đó cái kia quát tháo phong vân buôn bán kẻ có thể lực. Hiện tại càng giống là một cái bị người nhà phản bội mẹ quá con côi lão nhân. Như thế để Diệp Thần đối với hắn tao ngộ có chút đáng thương. Tĩnh Nhã ở đâu? Diệp thần hiện tại quan tâm nhất vẫn là Tô Tĩnh Nhã. Tô lão thanh âm có chút nghẹt ngào nói ra, bị bọn họ nhốt ở trong phòng, giam lại, ha ha ha ha ha, Diệp thần đột nhiên cười to. Đường đường Tô gia tiểu trong đồng lứa người nổi bật, lại bị người Tô gia giam lại. Không đợi Tô lão đang nói cái gì, Diệp thần một cái lắc mình đi vào phòng khách, nhìn thấy Tô Đông Tuyên về sau, Diệp thần mặt âm trầm đi qua. Tô Đông Tuyên dù sao chỉ là một nữ nhân, nhìn thấy Diệp thần khí thế, trong lòng có chút sợ hãi. Không được qua đây, ngươi muốn làm gì? Đem Tô Tĩnh Nhã phóng xuất. Diệp thần lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đến chúng ta Tô gia làm càn, ta lặp lại lần nữa. Đem Tô Tĩnh Nhã phóng xuất. Lúc này thời điểm, cửa xông vào đến hơn 10 tên bảo an. Ngoài ra còn có một tên thân thể xuyên âu phục màu đen tráng hán. Nhìn thấy những người này, Tô Đông Tuyên lực lượng trong nháy mắt sung túc, thẳng tắp sống lưng quát. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ở chỗ này khoa tay múa chân. Nói, hắn vung tay lên đối với những người hộ vệ kia nói ra. Đem hắn cầm xuống, Diệp thần cười lạnh, các ngươi muốn tìm cái chết. 10 cái bảo tiêu nhìn lấy Diệp thần phách lối bộ dáng, hận không thể đem hắn kéo, gầm lên giận dữ, toàn bộ xông lại, bọn họ ra tay cực kỳ nhanh nhẹn, hiển nhiên là đi qua huấn luyện người. Chỉ tiếc, đối thủ của bọn họ là Diệp thần, nếu là người bình thường, có lẽ bọn họ chiến đấu lực vô cùng uy mãnh. 3. Diệp thần đối với cái thứ nhất xông lên người cũng là một bàn tay. Hạng nhất bảo tiêu bị quất bay về sau, người khác sửng sốt, không thấy được Diệp thần làm sao động a? Người làm sao bay, làm sao, sợ, Diệp thần gặp bọn họ dừng bước lại hỏi, phía trên, lấy lại tinh thần bảo tiêu, từng cái nổi điên xông lên, bọn họ đến nhanh, đi cũng nhanh, Diệp thần gần như không tốn sức liền đã bãi bình, tốc độ như thế. Để Tô Đông Tuyên có chút sợ hãi, nàng nhận biết Diệp thần, chỉ bất quá chỉ là một cái thầy thuốc mà thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, một cái thầy thuốc vậy mà như thế có thể đánh. Đứng ở một bên âu phục đen tráng hán trong mắt toát ra một tia ánh sáng. Một mặt bỉ ổi nhìn chằm chằm Diệp thần, đầu lưỡi tại trên môi liếm một chút, âm trầm nói ra, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi là người trong đồng đạo, đi mẹ nó người trong đồng đạo, dài đến cùng cái đần độn giống như, muốn đánh cứ đánh, lải nhải cái cọng lông. Diệp thần chỉ âu phục đen tráng hán mắng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tráng hán rõ ràng không nghĩ tới Diệp thần mở miệng liền mắng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào, nhưng là có một chút có thể xác định. Đó chính là hắn muốn Diệp thần chết. Còn không có người nào như thế chửi mình. Càng nói mình tướng mạo khó coi vừa ra tay cũng là ngoan chiêu. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế Diệp thần biết cái này tráng hán vũ lực giá trị tuyệt đối không tại tiểu đội trưởng phía dưới, thậm chí cũng không phải là một cái cấp bậc. Oanh, hai người cứng đối cứng phương thức đem hai cái quyền đầu đánh nhau, phát ra âm thanh khiến người ta kinh dị. Tráng hán đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới tiểu tử này có thể thủ được một quyền của mình. Tuy nhiên còn không có xuất toàn lực, ngay sau đó ngoài miệng cười ra bỉ ổi biểu lộ. Diệp thần trong lòng giật mình, một quyền này để hắn quyền đầu có loại cảm giác đau đớn. Cái này mẹ hắn là khí lực gì? Khi nhìn đến tráng hán biểu lộ thời điểm, trong lòng phi thường khó chịu, mẹ nó, dung mạo khó coi cũng không cần cười được không? Thật mẹ hắn dọa người. Nói, Diệp thần cũng động thủ, chỉ thấy thân thể của hắn nhỏ thân thể, bỗng nhiên phóng tới tráng hán, quyền đầu từ bên hông tụ lực phát ra. Nói là chậm, kỳ thực thật nhanh, chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt, một quyền đánh ra. Để tráng hán trên mặt đã không còn biểu lộ, mà là hết sức chăm chú đối đãi. Trong nháy mắt, hắn cũng xuất quyền nghênh đón. hai người quyền đầu lại một lần nữa đụng vào nhau. Chỉ là lần này không có cứng đối cứng cảm giác. Tráng Hán chỉ cảm giác mình quyền đầu đánh tại không khí phía trên. Một loại không có bị phát tiết ra ngoài lực đạo đổ xuống mà ra. Thế mà, lúc này thời điểm Diệp Thần trên mặt lộ ra tà tiếu. Tráng Hán chỉ cảm thấy mình thụ thương bị thứ gì đâm một chút. Ngay sau đó toàn bộ cánh tay rốt cuộc không nhấc lên nổi. Giặt dẹo đạp kéo xuống. Một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại là chỉ chính mình nói. Nhớ kỹ cái biểu tình này. Đây mới gọi là đẹp trai. Người cái ngốc bức này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.